Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 821, bị đánh bay chiến hạm to lớn. Khổng lồ kia thân thể bắt đầu di động. Ùng ùng, liên miên bất tuyệt tiếng chấn động vang lên. Chỉ là cước bộ rất nhỏ di động, tạo thành động tĩnh để toàn bộ Mali Phật nhiều phảng phất rơi vào chấn chi bên trong. Loại này lực phá hoại toàn bộ thế giới ngoại trừ San Hoan Ác Lang ở ngoài. Sợ rằng khó có người làm được. Bi ớt tư còn khổng lồ gấp mấy lần thân thể khổng lồ. Nhưng sừng sững ở nơi đó, liền to lớn tổng bộ hải quân yếu tắc cũng khó mà ngăn cản. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây là người sao? Tại sao biết cái này sao cự đại? So với ma nhân còn lớn hơn cự nhân. Cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Vẫn cho rằng cự nhân đã là lớn nhất sinh vật. Không chỉ có đi ra một cái Oz. Hiện tại lại xuất hiện như vậy một cái đáng sợ quái vật. Đây chính là chiến hạm to lớn San Hoan Ác Lang. Cái kia khổng lồ thân thể. Có thể nói là nhân loại sinh vật bên trong khổng lồ nhất. Không người có thể siêu việt. Từng tên một hải quân sĩ binh ở nơi này run rẩy trên mặt đất ngã sấp xuống. Ngẩng đầu nhìn cái kia thân thể khổng lồ, cao vút trong mây một dạng, đối phương một bước chân thì có mãnh liệt như vậy lực lượng. Vô số hải quân sĩ binh lúc này run như cầy sấy. Đại địa kéo dài run rẩy, từng đạo khe hở lan tràn ở sân rộng, theo San Hoan Ác Lang bán ra tổng bộ hải quân yếu tắc. Cái kia thân thể khổng lồ rốt cuộc xuất hiện tại rất nhiều hải quân sĩ binh trước mặt. Ghê tởm, tên hỗn đản này. Sengoku phẫn nộ hô, dưới chân run không ngừng mặt đất, từng viên một thật nhỏ toái thạch nhảy lên. Toàn bộ tổng bộ hải quân Mali Phật nhiều đều ở đây San Hoan Ác Lang di động dưới run rẩy. Cứng rắn đại địa nan lấy thừa nhận loại này công kích. Từng đạo to đại liệt phùng ở trên quảng trường mặt lan tràn. Vỡ vụn sân rộng, không ít té xuống đất hải quân sĩ binh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Sẽ tùy sập rách mặt đất hướng phía khe hở rơi đi. Liên tiếp bị dâu trắng chấn động năng lực đánh tổng bộ hải quân yếu tắc. Vốn là hủy được không sai biệt lắm. Trải qua phen này rung động. Còn lại còn sót lại nhà lầu rốt cuộc ở ầm ầm một tiếng sụp đổ đi qua. Lại là San Hoan Ác Lang người này. Không được. Lâm Thiên gặp nguy hiểm. Rất nhiều lúc đầu chuẩn bị rời đi hải tặc nhóm. Không biết khi nào dừng bước. Lâm Thiên cùng Hắc Hồ Tử đại chiến đối với rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc các thành viên mà nói. Quá là quan trọng, tích tên khốn kia đem cha cùng Sát Chi giết chết. Càng là tạo thành trận này chiến trường đưa tới bao quát ây ở bên trong vô số đồng bạn tử vong. Còn sót lại hải tặc nhóm đối với Hắc Hồ Tử tích cừu hận sớm đã bất cộng đái thiên. Hiện tại Lâm Thiên xuất thủ độc chiến Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hải tặc nhóm không hẹn mà cùng ngừng lại. Bọn họ muốn thấy được chiến đấu kết quả cuối cùng. Rốt cuộc là Hắc Hồ Tử tử vong vẫn là Lâm Thiên thắng lợi. Ghê tởm, Marco phẫn nộ một mắng. Xì một tiếng, thanh sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong cơ thể toát ra. Hai tay mang theo hỏa diễm mở ra. Hóa thành hỏa diễm song xí. Vội vã hướng phía Lâm Thiên bay đi. Nhưng San Hoan Ác Lang đã xuất thủ. Chết đi cho ta. Nâng lên to lớn kia nắm tay. San Hoan Ác Lang hướng xuống đất rơi vào trong đá vụn Lâm Thiên chùy dưới. Thình thịch, đát, toái thạch lăn xuống va chạm. Lâm Thiên hai tay từ đống đá vụn bên trong vươn. Cả người đều là máu thân thể ở đống đá vụn bên trong đứng lên. Ngực bị Nozomi lưu chém ra. Dài đến hơn 10 cm vết thương đã đọng lại. Tiên huyết đình chỉ lưu động. Thế nhưng cái kia đau đớn kịch liệt nhưng không có yếu bớt chút nào. Cúi đầu liếc nhìn ngực vết thương. Lâm Thiên nhe răng nói. Nozomi lưu cái tên đó kiếm cùng theo như đồn đãi giống nhau sắc bén. Thiếu chút nữa thì bị hắn chém thành hai nửa. Từng cái không hổ là Impel đao đệ lục tầng vô hạn ngục. Trong lịch sử mặt lừng lẫy nổi danh tà ác tội phạm. Chiến lực mạnh đáng sợ. Xem ra muốn trước đem bọn họ giải quyết tại đối phó Hắc Hồ Tử thì không được. Lâm Thiên mặc dù đối với chính mình chiến lực có tự tin, nhưng sẽ không mù quáng, có thể toàn thịnh trạng thái còn có thể thử một lần. thế nhưng trải qua nhiều trận đại chiến, chiến lực của hắn chống lại Nozomi lưu 7 người có khả năng hầu như là số 0. Đột nhiên, vốn là bởi vì hắc vân mờ tối bầu trời thay đổi đen nhánh đứng lên. Tựa như một bóng ma chiếu xuống sân rộng, Lâm Thiên không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một cái cự đại nắm đấm ra thiên tế địa một dạng nghiền ép mà đến. San Hoan ác lang hình thể bao lớn, cái này đã không phải dụng cụ thể số liệu có thể nói ra được. Cũng không đủ khoảng cách, coi như ngươi ngẩng đầu liếc nhìn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến một cái khuôn mặt. Chỉ bằng vào mắt thường là phân rõ, không được. Cho dù là hình thể so với cự nhân tới to lớn Little O, đối mặt San Hoan ác lang cũng phải ngẩng đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt. Little O hình thể so với cự nhân còn lớn hơn cái đo đếm lần. Dâu trắng đoàn hải tặc chủ thuyền Moby Dick mặt trên cao nhất cột buồm cũng chỉ có thể đạt được Little O ngực phụ cận. Moby Dick hình thể bi ớt tư còn nhỏ, bằng không Little O cũng không khả năng ôm bắt đầu cả chiến thuyền Moby Dick. Cần phải biết được Moby Dick nhưng là có thể dung nạp toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc hơn ngàn người. Sinh tồn địa phương, tương đương với một cái tiểu hình thành trấn, mà so với Moby Dick còn lớn hơn không ít Oz. Chống lại San Hoan ác lang lại là một cái tiểu bất điểm. Có thể tưởng tượng được San Hoan ác lang có khổng lồ cỡ nào hình thể. Như vậy San Hoan ác lang nắm tay có bao lớn, cái kia già thiên tế địa nắm đấm, không chút nào nhỏ một con thuyền hải quân quân hạm cao thấp. Chiến hạm to lớn San Hoan ác lang, Lâm Thiên trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, mặc dù đang đại hải trình bên trên, không hề thiếu so với San Hoan ác lang tương đồng, thậm chí lớn hơn mấy chục lần sinh vật. Thế nhưng Lâm Thiên cũng không có thử qua bị khổng lồ như thế nắm tay oanh quá. Hắc hắc hắc, thuyền trưởng, bị San Hoan ác lang nắm đấm đánh trúng, coi như là Lâm Thiên cũng sống không đi xuống. Berserk cười lớn tiếng nói, phảng phất đã thấy Lâm Thiên bị San Hoan ác lang táp thành nhục bính bộ dạng. Hắc hồ tử mặc dù không có mở miệng, nhưng này hiện lên nụ cười trên mặt, rõ ràng triển lộ hắc hồ tử hưng phấn trong lòng. Giết chết Lâm Thiên, giết chết cái này vẫn phá hư ta kế hoạch tên. San Hoan ác lang nhất định phải giết chết hắn. A a, nhanh lên một chút chạy a. Từng tên một té lăn trên đất hải quân sĩ binh, hốt hoảng từ dưới đất bò dậy, liền bú sữa mẹ khí lực đều lấy ra, đã lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy đạo tiếng pháo vang lên, màu da cam quang mang từ pháo khẩu bốc lên. Hơn 10 nói tiếng nổ mạnh ở San Hoan ác lang nắm đấm bên trên nổ vang. Màu lửa đỏ hỏa cầu ở San Hoan ác lang trên nắm tay mọc lên. Nhưng chỉ bằng loại này lực phá hoại liền San Hoan ác lang biểu bì đều không phá hư được. Hỗn đản, San Hoan ác lang người này lại dám ở tổng bộ hải quân sằng bậy. Sengoku nguyên soái rốt cuộc khó có thể ức chế chính mình tức giận. Không quan tâm chút nào hình tượng phẫn nộ hô. To lớn như vậy nắm tay táp xuống tới. Cái loại này uy lực rất nhiều hải quân sĩ binh không thể tưởng tượng. Nhưng sợ rằng tổng bộ hải quân yếu tắc trước mặt lớn đại quảng trường 1/4 sẽ bị hủy diệt. Mà trong đó tạo thành lực phá hoại cùng trùng kích ở nơi này đoàn người tụ tập sân rộng, lại sẽ có bao nhiêu hải quân sĩ binh tử vong. Mấy cái chữ này miễn là hơi chút muốn dưới là có thể đại khái suy đoán. Cái kia con số kinh người chính là Sengoku nguyên soái cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến đấu đã đem rất nhiều hải quân sĩ binh cuốn vào, làm hải quân nguyên soái Sengoku không thể đang tiếp tục trầm mặc đi xuống. Nhức mắt kim quang mọc lên, Sengoku thân thể toàn thân biến thành kim hoàng sắc, thân thể tán phát quang mang càng ngày càng quá mức. Sengoku thể tích đồng thời càng lúc càng lớn, thẳng đến như cự nhân cùng kích cỡ. Sengoku rốt cuộc đình chỉ tiếp tục biến lớn xu thế. Cái kia nhức mắt kim quang cũng lập tức tiêu tán. Động vật hệ người người quả thực huyễn thú chủng đại Phật hình thái. Sengoku, đại Phật Sengoku ngẩng đầu nhìn cái kia nhanh chóng giảm xuống nắm tay. Hai chân trầm xuống, cả giận nói, chẳng qua là một cái từ bên trong ngục giam chạy ra khỏi tội phạm. Lại dám ở tổng bộ hải quân trắng trợn như vậy phá hư. Nếu để lão phu xuất thủ, lần nữa đưa ngươi bắt đầu nhập ngục giam. Tổng bộ hải quân chính nghĩa không cho phép bất luận cái gì hải tặc dẫm đạp. Hưu, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ Sengoku trước mặt phóng qua. Đang chuẩn bị xuất thủ, Sengoku nhất thời sững sờ. Làm xem thanh nhân ảnh lúc, Sengoku nhất thời hô, gáp, người muốn làm gì, trở lại cho ta. Không sai, cái này phóng qua Sengoku bóng người xuất hiện. Chính là lúc trước bị Sengoku áp chế gáp. Lúc này, gáp hai tay nắm tay. Từng đạo quyền kính hình thành kình phong quấn quanh ở gáp trên người. Cho dù là cách xa nhau hơn trăm thước xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được gáp trên người ẩn chứa vẻ này chấn nhiếp nhân tâm. Chưa từng có từ trước đến nay khí phách. Đối với gáp hành động, Sengoku trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tuy là gáp cũng không nói gì, nhưng đã lấy hai người cùng tồn tại vài chục năm kinh nghiệm. Sengoku trong nháy mắt liền minh bạch gáp ý tưởng. Luffy cùng A cùng nhau trận vong ở hải quân thủ hạ. Mất đi chí thân cốt nhục. Đối với gáp đả kích thực sự quá lớn. Thương tâm bên trong, gáp duy nhất có chính là cừu hận cùng báo thù. Bằng không lúc trước cũng sẽ không đột nhiên đối với Kizaru xuất thủ. Muốn không phải Sengoku ngăn cản, gáp thực sự sẽ đem Kizaru cùng Akainu giết. Khôi phục thanh tỉnh sau đó, gáp đương nhiên sẽ không nữa đối Kizaru cùng Akainu xuất thủ. Nhưng không có nghĩa là trong lòng cừu hận cùng báo thù sẽ tiêu tán. Nếu không thể đối với Kizaru cùng Akainu xuất thủ, như vậy đối tượng liền chuyển rời đến Hắc Hồ Tử. Nếu là không có bọn họ làm phía sau màn hắc thủ thôi động, mọi chuyện cũng sẽ không phát sinh. Phi thân đón đánh mà lên gáp, bi thống trong lòng, tự diễu nói, Lâm Thiên, nói vậy ngươi sẽ quái lão phu vô dụng đi, liền tôn tử cũng không thể bảo hộ, nhìn tận mắt bọn họ chết đi. Nhưng đây là lão phu kiên trì mười mấy năm chính nghĩa lập trường. Có thể không thể trợ giúp ngươi nhiều lắm, nhưng đây là lão phu duy nhất có thể làm. Nâng lên nắm tay, toàn tâm toàn ý bắp thịt tràn ngập nổ tính lực lượng. So sánh với dưới chỉ là một con kiến hôi lớn nhỏ gáp nhằm phía San Hoan ác lang giống như là thiêu. Thân lao đầu vào lửa vậy, vô luận hải quân, vẫn là hải tặc, hay hoặc giả là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chấn động dưới ánh mắt. Thình thịch, to lớn muộn hưởng tiếng tại mọi người bên tai nổ vang. Mắt trần có thể thấy thực chất sóng xung kích hóa thành bạch sắc kình phong ở trên bầu trời phát. Tiết. Hư vô trong hư không từng tiếng như thủy tinh giống nhau tan vỡ thanh âm vang lên. Hư không không thể thừa nhận lực lượng cường đại trực tiếp sập nứt ra đến. Gáp quanh thân hư không càng là đen kịt một màu. Như con kiến hôi một dạng gáp bộc phát ra lực lượng là đáng sợ. Phún ra ngoài lực lượng như thủy triều giống nhau. Dũng mãnh vào San Hoan ác lang trong cơ thể. Làm sao có thể? San Hoan ác lang khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Hình thể đủ để sánh ngang tổng bộ hải quân yếu tắc đại lâu San Hoan ác lang. Dù cho hai chân sứ mệnh muốn đạp lên mặt đất, nhưng vẫn là khó có thể khống chế thân thể mình. Cứ như vậy bị gáp một quyền đánh bay. Chỉ một thoáng, từng tiếng cự đại tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người không hẹn mà cùng vang lên. A a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.